Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1147, chương 1145 để cho ta rửa mắt mà đợi đi. Đây là, thấy đó cùng Aurora dài đến mức hoàn toàn giống nhau như đúc thiếu nữ xuất hiện. Vatler không có cách nào che giấu chính mình kinh ngạc. Thế nhưng, một hồi về sau, Vatler liền cười, cười đến vô cùng mừng rỡ. Thì ra là thế, bệ hạ thế mà đưa ngươi cho mang tới sao? Vatler rất là vui vẻ mà nói. Như vậy, ngươi là vị nào đâu? Vatler làm ra hỏi như vậy. Yêu tinh thiếu nữ nhìn chăm chú lấy Vatler, ánh mắt không hề bận tâm. Thế nhưng, thiếu nữ vẫn là mở miệng, trả lời Vatler vấn đề. Ta chính là đệ thập hào, chấp trưởng đệ tứ chân tổ đệ thập hào quyến thú con rối hình người. Thiếu nữ như thế giới thiệu, chính mình, đúng thế, đệ thập hào, thiếu nữ này, chính là vì mấy chục hai cỗ. Nai Lord of the Blazing Light, một trong, cùng Aurora cùng là đệ tứ chân tổ cơ thể. Trong cơ thể phong ấn có đệ tứ chân tổ quyến thú người. Người chính là đệ thập hào sao? Vatler dùng tựa như muốn đem đệ thập hào cho nuốt vào một dạng ánh mắt. Quét mắt vị này yêu tinh thiếu nữ. Đệ thập hào đương nhiên sẽ không có phát giác điểm này. Nghĩ thôn phệ ta sao? Xà phu, đệ thập hào nhìn thẳng hướng về phía Vatler. Đúng là không sợ hãi chút nào Vatler ánh mắt. Biểu hiện được vẫn như cũ như vậy, không hề bận tâm. Làm sao lại thế? Vatler lại là lắc đầu. Từ đáy lòng như vậy nói. Ngươi cũng không thuộc về ta, mà là người kia hết thảy. Vatler liền hiểu ra Da đem đệ thập hào đưa đến đảo Itogami tới lý do. Đồng thời, Vatler còn vì này mừng rỡ. Bởi vì, tựa như Da Da nói như vậy. Nếu như nàng chuẩn bị làm thật chính là Vatler chỗ trong tưởng tượng sự tình. Vậy đối với Vatler tới nói, tuyệt đối không phải một chuyện xấu. Dạng này ngươi liền có thể để cho ta hơi trước nhấm nháp một chút thần tử mùi vị a. Da Da dùng nghe giống như là đối Vatler thỏa hiệp một dạng giọng điệu như vậy xác nhận. Nhưng trên thực tế, coi như Vatler không cho phép, Da Da cũng đó không quan trọng. Chỉ là, đến lúc đó liền lại biến thành trước tiên cần phải bài trừ đi Vatler. Lại đi tiếp xúc Rama. Đây đối với Da Da tới nói, cũng không là một kiện đáng giá để cho mình lùi bước sự tình. Dù cho đối thủ là danh xưng tiếp cận nhất chân tổ tồn tại. Cái kia cũng giống vậy. Vatler tự nhiên cũng có thể minh bạch cái này tình huống. Nhưng mà, hiện ở đây... Vatler đã vô phương phản đối. Vatler chỉ muốn biết một chuyện khác. Đệ lục hào đâu? Vatler khuôn mặt mang cười như thế hỏi thăm. Hết thảy 12 cỗ cơ trong cơ thể, trừ bỏ đã bị hấp thu 9 bộ bên ngoài, còn lại còn có 3 bộ. Một bộ là ở đây đệ thập hào, một bộ là thân là đờ 12 TH Aurora, còn lại một bộ liền là đệ lục hào. Nói cách khác, ngoại trừ đệ lục hào bên ngoài, còn lại cơ thể đều đã xuất hiện, mà cỗ kia cơ thể, liền giống như đệ thập hào, đều tại hỗn độn cảnh vực bên trong, bị trước mắt vị này đã từng là tuyển đế giả thiếu nữ chỗ quản lý. Bây giờ, đệ thập hào xuất hiện, cuối cùng đệ lục hào ở nơi nào? Vatler dĩ nhiên hội thấy tò mò. Đáng tiếc, đệ lục hào đã không tại ta chỗ này. Da Da cực kỳ trực tiếp nói ra chuyện này. Không còn nữa, Vatler lập tức nheo mắt lại. Cuối cùng, ở đây đệ thập hào dùng lạnh nhạt giọng điệu, nói lên trong đó nguyên do, cùng chúng ta không định trước chính mình sống sót cá thể khác biệt. Đệ lục hào giống như đờ 12 TH, đều có tồn tại ở thế gian lý do. Tuy nói đệ lục hào không giống đờ 12 TH như vậy hy vọng có thể sống sót. Có được nhân sinh của mình, nhưng đệ lục hào nhân sinh cũng đã cống hiến tặng cho cái kia phần không có ý nghĩa sự nghiệp to lớn. Cho nên, sớm trước đó, Đệ lục hào liền đã rời đi hỗn độn cảnh vực. Đệ thập hào liền nói ra chuyện như vậy. Phải không? Vát lơ giống như cũng nhớ tới đệ lục hào cùng còn lại cơ thể khác biệt trải qua. Nhìn về phía Gia Đa, bệ hạ cho phép đệ lục hào rời đi sao? Vát lơ làm ra hỏi như vậy. Ít nhất, Vát lơ không tin đệ lục hào có thể tại Gia Đa không cho phép dưới tình huống thoát ly nàng trưởng khống. Gia Đa lập tức nhẹ gật đầu. Nhà đầu kia tồn tại phương thức làm người cảm thấy hứng thú. Nếu nguyên sơ đã bị phong ấn, dùng cơ thể tới làm giao dịch cùng đệ tứ chân tổ ký kết hòa bình điều ước tính toán liền đánh không? Vang, như vậy, thả nàng tự do cũng không sao. Gia Đa liền là bởi vì lý do như vậy, nhường đệ lục hào tự tiện rời đi. Ngược lại, nàng sớm muộn vẫn là sẽ trở lại. Gia Đa có chút thương hại giống như mà nói. Chỉ cần nàng tiếp tục kiên trì loại kia tồn tại phương thức, cái kia nàng liền sớm muộn hội tới quét dọn cái này Demon Sanctuary. Gia Đa lời nói, liền nhường đệ thập hào vì đó yên lặng. Cái kia thật đúng là tiếc nuối. Vát lơ thì chỉ có loại trình độ này cảm tưởng mà thôi. Ngươi ngay ở chỗ này lui ra đi. Vát lơ, Gia Đa lườm Vát lơ liếc mắt. Ý vị thâm trường giống như cười nói. Có thể, tiếp đó, người cũng có thể tham dự một trận không sai giải trí chuyển động. Nghe vậy, Vát lơ lông mày không khỏi vẩy một cái. Ngay sau đó, vậy thật đúng là làm người chờ mong đây. Lưu lại nếu như vậy, Vát lơ lần nữa thi lễ một cái về sau. Toàn thân hóa thành màu vàng sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Ý vị này Vát lơ hoàn toàn chính xác thỏa hiệp, cũng chuẩn bị thờ ơ lạnh nhạt. Gia Đa cùng đệ thập hào liền đưa mắt nhìn Vát lơ rời đi. Tốt, vướng bận người không tồn tại. Gia Đa quay đầu, nhìn về phía trước cả tòa thành phố Itogami thành phố cảnh. Giống như là không quan trọng hỏi thăm một tiếng. Tiếp đó, người chuẩn bị làm thế nào đâu? Gia Đa chỗ hỏi thăm đối tượng. Tự nhiên là đệ thập hào. Đệ thập hào liền nhắm mắt lại. Một hồi về sau mới mở ra. Ta muốn đi gặp chúng ta ký thác hy vọng yêu muội. Đệ thập hào trả lời như vậy. Mà Gia Đa ống như sớm đã dự liệu được câu trả lời này xuất hiện một dáng. Cười cười. Đã như vậy. Ngươi đi đi. Gia Đa bỏ mặc đệ thập hào tự do. Cảm tạ. Đệ thập hào nhàn nhạt hồi trở lại dùng một câu nói như vậy. Lập tức xoay người, rời khỏi nơi này. Gia Đa không có quay đầu lại xem cái kia yêu tinh thiếu nữ. Chỉ là ngắm nhìn phía trước. Ở nơi đó, một tòa không lớn không nhỏ sân trường tọa lạc lấy. Festival liền muốn bắt đầu. Gia Đa có chút chờ mong tự lẩm bẩm mà lên. Liền để cho chúng ta tiếp tục đi. Tiếp tục chúng ta đã từng yến hội, thời gian qua đi nửa năm, tên là Diễm Quang Chi Yến, yến hội lần nữa đến thăm này tọa đô thị, chỉ là lần này sẽ không lại xuất hiện cái gì vampire cảm nhiễm chứng, chỉ có vận mệnh ma sát cùng xung đột mà thôi. Đương nhiên, có một chút là có thể xác định, cái kia chính là một trận bao phủ đảo Itogami toàn thể tai họa sắp đến, mà chàng tai nạn này trung tâm có hai cái. Một cái là cùng vận mệnh giao chiến thiếu niên, một cái là hướng vận mệnh thỏa hiệp thiếu nữ. Minamiya Yabi, Minamiya Nasuki, Zadaho này đôi tỷ đệ tên. Sau đó, các người lại hội nghênh đón dạng gì vận mệnh đâu? Zada liền vì thế thấy chờ mong. Đồng thời phấn chấn lấy, liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, Gia Đa xoay người, như là dung nhập vào trong không gian một dạng. Thân ảnh chậm rãi biến mất, không lâu về sau liền cũng triệt để không thấy tung tích. Thành phố Itogami bên trong, lễ hội sóng lung viện không khí còn đang không ngừng tràn ngập. Khắp nơi đều lộ ra là như vậy vô cùng náo nhiệt. Có thể cái này festival đã định trước vô phương bình tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.